Tả Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 143, Mộ Hoàng ngang nhiên đến gặp Tuyết Ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà phụ hoàng đâu, chẳng lẽ hánh hoàng thượng đối với hắn, Bắc Huyền Thanh, không phải thật tâm yêu thương, bắt đầu bồi dưỡng hoàng huynh, điều đó có phải là sẽ nhường ngôi cho hoàng huynh? Xem ra chính mình phải chuẩn bị một chút, chính là phụ hoàng đến cùng muốn gì? Vì sao bỗng nhiên muốn hủy bỏ hôn sự này, còn lấy điều kiện dụ hoặc như thế? Thái tử Bắc Huyền Dương tính tình lại tốt, lại ôn hòa, nhìn Bắc Huyền Thanh rời đi như vậy, thể diện tất nhiên là không bỏ xuống được. Đối với dã tâm của người hoàng đệ này, hắn không phải là không biết, chính là hắn không muốn để ý đến, chỉ cần Bắc Huyền Thanh không làm chuyện quá đáng, dù sao hắn đối với ngôi vị hoàng đế vốn không có hứng thú. Nhưng là hiện tại còn chưa có ngồi lên ngôi vị hoàng đế, mà hắn bất quá chỉ là một hoàng tử thế nhưng không để thái tử là hắn vào mắt, thật sự là. Tiểu nha đầu, Âu Nhan Mộ đuổi theo Tuyết Ẩn, ở phía sau hô to. Tuyết Ẩn vội vàng bước nhanh hơn, nàng đã ly khai, nhưng người này thế nhưng ngang nhiên đuổi theo về tận nơi ở của nàng. Tuyết Ẩn, ngươi chạy làm gì? Mạnh Tử Hề nghi hoặc hỏi, Mộ Hoàng đuổi theo xem như là chuyện tốt đi, nhưng là vì sao Tuyết Ẩn lại giống như gặp quỷ, chạy nhanh như vậy? Mạnh Tử Hề dừng lại quay đầu nhìn một chút, vừa rồi nghe thấy hai tiếng bước chân, nhưng lại không nhìn thấy Ly Thiên Dạ đâu. Chẳng lẽ hắn yên tâm Mộ Hoàng cùng Tuyết Ẩn một mình ở cùng nhau? Nhìn Tuyết Ẩn bước chân ngày càng nhanh, Âu Nhan Mộ tự nhiên là khó chịu, dùng linh lực đuổi theo nàng. Tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng không thèm nhìn chẫm. Mộ Hoàng, nơi này là hậu viện Xà gia, ngươi tiến vào không tốt. Tuyết Ẩn bất đắc dĩ nói, sau đó liếc mắt thấy người đang đứng trong tối, không khỏi có chút đau đầu. Vì sao còn có một người từ một nơi bí mật gần đó nhìn nàng? Trên đời này không có nơi nào chẫm không đến được. Âu Nhan Mộ cuồng vọng tự đại nói. Tuyết Ẩn bĩu môi, quyết định không cùng người này nói chuyện, nhanh chân hướng hậu viện của mình đi đến. Mộ Hoàng, phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Sa Ngọc Ngưng. Tuyết Ẩn dừng bước chân, khóe miệng gợi lên, sau đó xoay người chờ Sa Ngọc Ngưng đi đến. Âu Nhan Mộ có chút nghi hoặc, sau đó cũng dừng lại, nhìn Sa Ngọc Ngưng nhấc váy, chạy hướng bên này, có chút nhíu mày. Đường tỷ, Mộ Hoàng muốn xem Sa phủ, vừa vặn ta có chút mệt mỏi, không biết ngươi có thể hay không dẫn Mộ Hoàng đi thăm thú. Tuyết Ẩn câu môi cười nói. Sa Ngọc Ngưng bởi vì chạy nhanh, sắc mặt có chút đỏ bừng, hơn nữa thời điểm nhìn đến Âu Nhan Mộ khuôn mặt nhỏ nhắn càng thẹn thùng. Đường muội nhanh đi nghỉ ngơi, ta mang Mộ Hoàng đi dạo chung quanh một chút, ngươi cứ hào hào nghỉ ngơi đi, đừng để bị mệt. Sa Ngọc Ngưng rất vừa lòng với biểu hiện của Tuyết Ẩn, biết bản thân vì sao đuổi theo cho nàng cơ hội. Vậy cảm ơn đường tỷ, Mộ Hoàng, ngươi đừng phụ mỹ nhân. Tuyết Ẩn sán lạn cười, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Đồng thời thở phào một hơi, rốt cục tiễn bước một pho tượng ôn thần. Âu Nhan Mộ vô cùng giận dữ, muốn đuổi theo. Nhưng người đang đứng bên cạnh lại thẹn thùng nhìn hắn, làm cho hắn cảm thấy một trận phiền chán, cũng không có hứng thú đi tiếp. Chậm có việc trước hết ly khai. Âu Nhan Mộ lạnh lùng nói, hắn bất quá là muốn bồi tiểu nha đầu kia, người khác hắn không rảnh. Mộ Hoàng không phải nói muốn tham quan Xà phủ một chút sao? Sa Ngọc Ngưng nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên nàng biết vì sao, nhưng là nàng sẽ không ngốc đến nỗi mà nói ra, chỉ là đồng thời đem hận ý chuyển rời đến trên người Tuyết Ẩn. Chậm nhớ tới còn có việc gấp, ngày khác lại đến bái phòng. Âu Nhan Mộ nói xong liền xoay người hướng cửa đi đến, cùng lắm thì buổi tối hắn lại đến bái phòng tiểu nha đầu là được. Cách chương.